Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, chương 2525, không đại cùng không nhị. Canh thứ ba, hồi lâu sau, trong lòng vẫn như cũ có chút nghi vấn. Phương Tuấn Mi chuyển hướng cái khác bánh bạc, tiếp tục nhìn lại, một cái tiếp một cái xem. Thời gian nhanh chóng. Phương Tuấn Mi cũng là tu đạo bên trên người từng trải. Từ nhỏ yếu hung thú nhà xem ra, dần dần nhìn về phía lợi hại. Từng bước, lại lần nữa đi trở về thành trì trung tâm. Kia không tổ nhà cùng cái khác, chừng 10 cái phía dưới to lớn bánh bạc. Trong tay hắn, đã bắt đầu bấm lên thủ quyết. Chỉ nhìn đã không vừa lòng, muốn đích thân động thủ thử nghiệm. Ào ào không gian sóng lớn, lên trong tay, ngưng tụ thành một mảnh màu xám ánh sáng. Mảnh này màu xám ánh sáng, lại theo thủ quyết của hắn bấm, không ngừng quay cuồng lên, biến thành hình tròn, màu xám cũng đã biến thành màu xám bạc. Trung gian cũng bắt đầu hết rồi xuống, thành một cái bánh bạc dạng đồ vật. Nhưng đến nơi này, Phương Tuấn Mi lông mày bắt đầu ngưng. Cảm giác được giống như mà thần không giống. Chính mình làm ra đến một cái này. Trung ương tuy rằng cũng hình thành một cái tiểu không gian, nhưng cùng bên ngoài đại không gian nối liền cùng nhau cảm giác, cùng không thú nhóm nhà loại kia như gần như xa cảm giác, vẫn là không giống nhau. Càng không muốn để pháp quyết vừa thu lại liền tán. Dừng lại tay, lại nhìn chăm chú, lại suy tư. Suy hưu sau, lần thứ hai bấm lên thủ quyết đến, Phương Tuấn Mi tâm thần, dần dần xa vào đi vào, quên cái khác, quên thời gian, chỗ cao phương hướng, không tổ chờ một đám không thú, đang thương lượng không biết bao lâu sau, đã từ không tổ trong nhà đi ra. Sau khi đi ra, ánh mắt quét qua, liền đồng thời nhìn về phía chút Phương Tuấn Mi, nhìn hắn si mê dáng vẻ. Một đám không thú nhóm, lặng lẽ không hề có một tiếng động trao đổi quan sát sắc. Hắn liền giao cho các ngươi hai cái. Đi thôi, nhớ tới ta căn dặn các ngươi lời nói. Cơ linh điểm, chỉ chốc lát sau, không tổ đột nhiên mở miệng. Thanh âm không lớn, nói chính là nhân tộc ngôn ngữ. Ngoặc kép, là, tộc trưởng, yên tĩnh chỉ chốc lát sau. Mới có hai âm thanh trả lời, âm thanh thỉnh thoảng, phảng phất liền ngay cả nói ba chữ này, đều muốn suy nghĩ một hồi lâu, đều không thuần thục bình thường. Trả lời không thú, chính là trước nương theo Phương Tuấn Mi trở về hai đầu kia. Cũng không biết bao lâu trôi qua, cũng đã học được nhân tộc ngôn ngữ, hiển nhiên là dùng bí pháp gì, vù vù trong tiếng xé gió. Hai đầu không thú, hướng xuống mà tới, đánh tới song khí, cũng là chớp mắt lệnh Phương Tuấn Mi tỉnh lại, hướng về chỗ cao bên trong nhìn một chút. Không thú nhóm tuy rằng dài gần như, nhưng khí tức thể hình đều không giống nhau. Chỉ nhìn mấy lần, liền nhận ra hai người bọn họ đến, cũng nhìn thấy phía trên chỗ cao nhất không tổ chờ, biết bọn họ đã có quyết định. Phương Tuấn Mi cũng là tạm thời thả xuống cảm ngộ việc đến. Ngoặc kép, ngươi, nhanh, cho chúng ta hai, làm cái tên trước tiên, còn không tới gần lại đây. Trong đó một đầu, đã nói tới tiếng người, cấp hống hống lại lắp ba lắp bắp. Ngoặc kép, không sai, muốn lớn, ít nhất cũng phải, giống ta cái bụng lớn như vậy. Một đầu khác cũng nói. Phía trên chỗ cao bên trong, không tổ nghe lộ ra một cái không nói gì ánh mắt đến. Cảm giác được chính mình có lẽ lấy ra không? Phương Tuấn Mi nghe cũng là nở nụ cười. Ầm ầm ầm không gian sóng lớn va chạm mà đến. Và Phương Tuấn Mi thân thể run rẩy hai lần. Đau đến xoa xoa ngực. Rất nhanh, hai đầu tên to xác. Đến bên người đến, nhanh chóng, nhanh, nghĩ tên. Ngoặc kép, lại theo chúng ta nói một chút, thế giới bên ngoài, không sai, hình dáng gì, chơi vui sao? Hai cái tên to xác, cấp hống hống nói rằng, một bộ hài tử vậy giọng điệu, mà hai người ngữ điệu lại là một nam một nữ, hai cái thanh niên vậy âm thanh, thanh âm nam tử thô lỗ, thanh âm cô gái cũng rất thô lỗ. Quang nghe chúng nó lời nói, liền biết là cái nhảy ra tính tình, mỗi ngày giấu ở này không thú quê hương bên trong, đã sắp nín điên rồi. Phương Tuấn Mi nghe lại nở nụ cười, nói rằng, đừng nóng vội, để ta sẽ cùng không tổ nói mấy câu. Dứt tiếng, lại là ngẩng đầu lên đến, hướng về bầu trời phương hướng hô, tiền bối, thật muốn cho hai người bọn họ đến tiếp ta sao? Không lo lắng hai người bọn họ cùng đệ đệ ngươi đồng dạng, sau đó sẽ nghĩ rời đi nơi này sao? Ngươi cho rằng ngươi không đến, hai người bọn họ liền không muốn rời đi sao? Trái tim của bọn họ đã sớm không ở nơi này rồi. Không tổ nghe vậy hừ lạnh, lại nói, ngươi nếu như có thể rời đi nơi này, liền đem hai người bọn họ mang tới, để hai người bọn họ đi ra ngoài, trông nom không tử tôn một cái. Thì ra là như vậy. Lão gia hỏa nguyên lai đánh ý đồ này. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lóe, đồng thời cũng cảm giác được đối phương phái bọn họ đến, chỉ sợ cũng có chút ít dám thị ý của chính mình. Sau khi rời khỏi đây nhìn một chút, phải chăng như chính mình nói tới bình thường cục diện, một khi không phải, hai người này nói không chắc liền muốn làm thịt chính mình. Cho tới những vấn đề khác, cũng do bọn họ cùng ngươi nói. Không tổ lại nói một câu, dứt tiếng, một cái xoay người, tiến vào trong nhà của mình. Những nhân tổ khác cấp độ không thú, cũng là dồn dập tản đi. Hiện tại có thể nghĩ đến sao? Nhanh lên một chút, thanh âm nam tử nói, lại không giúp chúng ta đặt tên, ta phải tức giận rồi. Thanh âm cô gái càng rất, hai người ngữ điệu ngược lại bắt đầu nối liền mấy phần lên. Này ngăn ngắn lời nói, vừa nãy ở trong lòng, chỉ sợ cũng là xoay chuyển mấy chục hơn trăm lần. Phương Tuấn Mi nghe lại nở nụ cười. Như vậy hai tên, sau khi đi ra ngoài, bị người bán chỉ sợ cũng không biết. Bất quá nếu là giao tình đánh được rồi, khẳng định là hai cái giúp đỡ lớn. Thân thể của ngươi lớn như vậy, không bằng ngươi liền gọi không đại được rồi. Vỗ vỗ hùng tính một đầu kia đầu to, Phương Tuấn Mi vui cười hớn hở nói, ngoặc kép, không đại, danh tự này có lợi hại hay không? Hùng tính một đầu này lẩm bẩm nói, phảng phất hài tử bình thường, đặc biệt lợi hại. Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu, chính kinh dị thường nói, danh tự này ý tứ chính là nói ngươi là hết thảy không bên trong lợi hại nhất một cái kia. Sắc mặt chính kinh, trong lòng mừng nở hoa. Ồ, hùng tính một đầu này cũng không có suy nghĩ nhiều, thật dài ồ một tiếng, chính là vui vẻ nói, ngoặc kép, được, được, được, ta sau đó liền gọi không đại rồi, ta có tên tuổi rồi, ta cùng cái khác, vui đến một nửa. Ngữ điệu dừng lại, đột nhiên không nghĩ ra nên dùng cái nào từ rồi. Phương Tuấn Mi xem lại là mừng lớn, chờ một chút, hắn gọi không đại, ta làm sao bây giờ? Một đầu khác thư tính, vào thời khắc này làm ầm ĩ lên, ngươi liền gọi không nhị đi, cũng rất lợi hại tên, hết thảy không bên trong, ngươi xếp thứ hai. Phương Tuấn Mi nói rằng, ta dựa vào cái gì chỉ xếp thứ hai, ta so với hắn lợi hại. Thư tính một đầu này càng thêm bất mãn lên, ngươi khi nào lợi hại hơn ta rồi, ngươi cái bụng lớn hơn so với ta sao? Không đại vào thời khắc này gấp lên, đương nhiên là của ta cái bụng càng to lớn hơn, hiện tại chúng ta liền có thể so một chút, so với liền so với. Hai đầu không thú tiếng người nói càng ngày càng chuồn, một cái động thân chính là đứng thẳng đứng dậy, ngươi đỉnh đỉnh ta cái bụng, ta đỉnh đỉnh ngươi cái bụng lên. Phương Tuấn Mi xem lắc đầu cười không ngừng, cảm giác được sau này mình chỉ sợ phải có một đoạn không biết nên khóc hay cười ồn ào tháng ngày rồi. Chuyện kia không hay,